Tôi thật sự có bệnh trùng ác tiểu Trình Trình. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này sự tự tin trên gương mặt Lục Duy gần như tỏa ra, thậm chí còn hơn cả khi đối mặt với nhân viên cố ép mua tượng thần. Tình huống trước đó là cô học được cách đối phó khi bước vào xã hội của người bình thường. Nhưng đối phó với những hiện tượng kỳ quái này hoàn toàn là sở trường của cô. Bạn nghĩ kinh nghiệm phong phú của cô chỉ để trưng bày thôi sao? Chính xác mà nói, những hiện tượng này đang dùng sự kỳ quái của chúng để thách thức chuyên môn của Lộc Duy. Bị Lộc Duy kéo đi, Lý Vân cảm thấy chân mình cuối cùng đã có thể di chuyển. Chưa kịp hoàn hồn lại, Lộc Duy đã tự dẫn mình đến trước mặt anh nhân viên kia. Anh nhân viên vốn đứng bất động như tượng bỗng trở nên linh hoạt hơn, nở nụ cười nham hiểm và đưa tay ra, những ngón tay biến thành những chiếc roi tre dài nhắm thẳng vào họ mà quất tới. Trên roi tre, những con sâu mập mạp xấu xí mở rộng miệng. Kẻ xúc phạm thần linh phải chịu hình phạt. Nhưng chưa nói hết câu, Lục Duy đã không kiên nhẫn phẩy tay. Tôi còn chưa nói xong, chưa đến lượt anh, đừng chen ngang. Tất nhiên nhân viên không muốn tuân theo lệnh của Lục Duy, nhưng quan trọng không phải là anh ta muốn hay không mà là Lục Duy muốn hay không. Động tác của anh ta bị ngưng lại một cách không kiểm soát, biểu cảm dần dần từ hung dữ trở nên mơ hồ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lục Duy rất nghiêm túc giảng giải cho Lý Vân về lý do đây là một giấc mơ. Trong mơ, người ta không cảm thấy đau. Cô nhặt cánh tay anh nhân viên đang giơ lơ lửng trên không. Anh nhân viên kia vẫn đứng yên không nhúc nhích. Cô thấy không, anh ta không có phản ứng gì cả. Vì vậy đây là mơ. Có vẻ rất hợp lý. Lý Vân gần như bị thuyết phục. Nhưng cô ấy không thể không hỏi. Thông thường, người ta đều nhéo chính mình mà. Cố ý nhắc người khác để chứng minh đây là mơ. Thật khó để bình luận, đặc biệt là người bị nheo trông không hiền lành chút nào. Lục Duy thật sự rất dũng cảm. Lục Duy tự tin nói, bởi vì tôi sợ đau mà. Cô nổi tiếng trong bệnh viện tâm thần vì sợ đau, sợ khổ, vì vậy cô rất ghét tiêm và uống thuốc. Lý Vân là bạn của cô, Lục Duy cũng không muốn nheo cô ấy. Vậy nên chỉ có thể nheo cái ảo giác trông không hiền lành này. Lý Vân, cảm giác kinh hoàng ở nơi này giảm đi đáng kể. Lúc này Lục Duy mới nhìn về phía nhân viên. Anh vừa định nói gì thế? Các người đã mất cơ hội chuộc tội duy nhất. Nương nương sẽ không khoan dung cho các người nữa. Anh ta lại biến thành bộ dạng như tượng thần, vẻ mặt tươi cười, dường như không để ý đến sự xúc phạm của Lục Duy. Tuy nhiên, những lời anh ta nói lại hoàn toàn ngược lại. Anh ta quay sang nói với những người đang quỳ dưới đất. Ai giết được họ thì có thể rời khỏi đây ngay lập tức. Phía sau Lục Duy và Lý Vân, những người đang quỳ dưới đất ngẩng đầu lên, bất chấp gương mặt đầy máu, trong mắt họ lóe lên vẻ hưng phấn và cuồng nhiệt. So với anh nhân viên này, những người kia thậm chí còn không giống con người hơn. Nhưng Lục Duy không quay đầu lại, cô không quan tâm những người kia như thế nào, dù sao đó cũng chỉ là ảo giác. Cô chỉ cảm thấy khó chịu với ảo giác trước mặt này, lúc nào cũng nói về chuyện giết chóc làm ô nhiễm không gian tinh thần của cô. Lục Duy luôn không khách sáo với những ảo giác kiểu này. Đừng lải nhải nữa, anh nên biến trở lại nguyên hình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhân viên kia đột nhiên phát ra một tiếng thét ngắn ngủi, rồi thân hình đột nhiên thu nhỏ lại, biến thành một bức tượng thần bằng đất sét nhỏ bằng bàn tay. Chính là loại mà anh nhân viên đã cố gắng bán cho họ vào ban ngày. Tượng thần bay về phía Lục Duy, như muốn bay thẳng vào tay cô. Nhưng như đã nói, Lục Duy có một ám ảnh với thứ này, nếu tượng thần chạm vào tay cô, liệu có bắt cô phải trả tiền không? Lục Duy nhất quyết không để điều đó xảy ra, cô nhanh chóng tránh sang một bên, để bức tượng rơi xuống đất. Một tiếng, rác, vang lên, bức tượng vỡ tan, hệ thống, nó tự nhủ, không sao, thứ vỡ không phải là nó, chỉ là một hiện tượng trong trò chơi ác mộng thôi. Theo cách nói của con người, đó chỉ là mất đi một NPC mà thôi. Nó rất an toàn, có gì phải sợ chứ? Nó lặng lẽ thu hẹp diện tích chiếm giữ trong não bộ của Lục Duy. Lục Duy chớp chớp mắt, hy vọng, nhân chứng, Lý Vân sẽ làm chứng cho mình. Tôi không chạm vào nó đâu, nó tự vỡ đấy, không liên quan gì đến tôi đâu nhé. Đầu óc Lý Vân choáng váng nhưng vẫn trả lời theo phản xạ. Cô nói đúng, những người ban đầu định lao lên thấy vậy lập tức bình tĩnh lại. Họ nhìn nhau một lúc rồi nhân lúc Lục Duy chưa phản ứng kịp, lặng lẽ nằm xuống đất như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Kẻ ra lệnh cho họ đã tan biến, lẽ nào lại bắt họ đối đầu với một tồn tại đáng sợ như thế này sao? Thôi thì bỏ qua đi, họ có thể cảm nhận được các quy tắc ràng buộc trên người họ đã biến mất cùng với sự tan biến của kẻ đó. Phó bản chưa kết thúc nhưng họ không cần phải quỳ gối, đập đầu hay giết người. Họ không biết Lục Duy và Lý Vân là ai, nhưng từ tình hình hiện tại, chỉ cần họ giả chết tốt, cô ấy sẽ không ra tay với họ, biết đâu cứ giả chết mãi, họ lại có cơ hội thoát khỏi nơi quỷ quái này thì sao? Lúc này trong đầu Lý Vân lóe lên một ý tưởng, Lục Duy, tranh thủ bây giờ chúng ta chạy đi, bất kể đây có phải là giấc mơ hay không, cô ấy cảm thấy đây chính là cơ hội tốt nhất để trốn thoát. Cái thứ quái quỷ kia đã tan biến, không ai quản lý họ nữa. Bây giờ không chạy thì đợi đến khi đại boss xuất hiện thì làm sao? Nương nương, trong miệng con quái vật đó thường là boss rồi. Nhưng Lục Duy không định nghe theo Lý Vân, chỉ thấy cô nghiêm túc nói. Tiểu Vân, cô có biết ngày nghỉ sao đêm mơ vậy không? Hả, Lý Vân không theo kịp suy nghĩ của cô. Lục Duy đột nhiên nở một nụ cười lớn. Tôi muốn đi cáp treo. He he, cô đã trở lại núi cô nương trong ảo giác, sao lại không đi cáp treo được chứ? Bây giờ chắc không ai thu tiền của cô, chẳng phải có thể chơi thoải mái sao? Tiểu Vân, cô có muốn đi cùng không? Nhìn cáp treo lơ lửng giữa không trung, Lý Vân từ chối, cô ấy không sợ cáp treo, nhưng sợ cáp treo ở nơi quỷ quái này. Vậy cô ở đây đợi tôi nhé, Lục Duy vô tư nói. Lý Vân quả quyết theo bước chân của Lục Duy, có Lục Duy ở cạnh còn tốt, cô ấy thật sự rất sợ khi chỉ có một mình. Những người nằm trên đất, cô ấy cũng không thể tin tưởng, đến khi lên cáp treo, Lý Vân mới nhớ ra lẽ ra cáp treo này không thể hoạt động được. Lúc này trên núi cô nương không thấy bóng người, không có người bán hàng, không có du khách, các cơ sở như phòng vé cũng trống rỗng. Cáp treo không hoạt động làm sao có thể di chuyển, đang nghĩ vậy, Lý Vân nghe thấy Lục Duy vui vẻ vung tay. Cáp treo khởi động, tăng tốc, cùng với giọng nói của cô, cáp treo lắc lư hai lần rồi từ từ chuyển động. Lý Vân ngơ ngác nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải trước đây cậu nói dù cậu có hét lên thì cáp treo cũng không thể tăng tốc sao, thế thì giải thích thế nào về tình huống hiện tại đây? Sau khi cáp treo tăng tốc, lập tức có xu hướng va vào toa xe đang dừng phía trước. Lục Duy búng tay một cách đẹp mắt, dứt khoát làm cho tất cả các toa xe đều chạy. Lý Vân trố mắt nhìn mọi thứ trước mắt, cảm thấy tình cảm của mình bị lừa dối. Vậy nên ban ngày cáp treo tăng tốc không phải là ảo giác của cô ấy. Lục Duy thật sự có năng lực này, sớm muộn gì Lục Duy cũng phát hiện ra. Cô ấy không nên nghi ngờ phát hiện của mình chỉ vì khả năng nói chuyện liên thuyên của Lục Duy. Lục Duy nghiêng đầu, rất chân thành giải thích. Cái này khác mà. Ban ngày là thật, bây giờ là giả. Vừa rồi cô không thấy sao, người ta không thốt lên một tiếng đau đớn, nói vỡ là vỡ ngay, điều này trong thực tế sẽ không xảy ra đâu. Lục Duy nghĩ rằng quả nhiên mình không đoán sai, Lý Vân thiếu khả năng phân biệt giữa thực tế và ảo giác. Nhưng không sao, trước đó cô đã nói rồi, cô sẽ giúp đỡ Lý Vân. Cô cũng rất có kiên nhẫn, cô thử nghĩ lại xem, trước đó chúng ta ở đâu? Ở nhà nghỉ nông thôn nghỉ ngơi, nhưng ngay sau đó chúng ta lại xuất hiện ở đây. Chỉ có trong mơ mới có thể khiến chúng ta dịch chuyển tức thời, đúng không? Trong thực tế, tôi rất yếu, nhưng vì đây là mơ. Về bản chất là do tôi kiểm soát nên cho dù tôi coi mình là siêu nhân cũng rất hợp lý. Vậy nên tôi muốn cáp treo chạy thì nó sẽ chạy. Lục Duy nghĩ rằng đây chỉ là thao tác cơ bản không đáng nhắc đến. Giống như bác sĩ Tống đã nói, đối mặt với ảo giác, cô là thần, là sự tồn tại vô địch. Lý Vân muốn gật đầu theo lời cô nói. Có lẽ việc cô ấy không ngủ trong phòng chỉ là ảo giác của mình, chứ thực tế cô ấy đã ngủ rồi. Vì trải nghiệm ban ngày vẫn còn ám ảnh nên mới có giấc mơ hoang đường như thế này. Điều này rất khoa học, có thể cứu vớt thế giới quan đang lung lay của cô ấy. Chỉ cần tin vào điều này, cô ấy sẽ an toàn. Nhưng cô ấy không tin nổi, tất cả những trải nghiệm này quá thật, tất cả các cú sốc cảm quan đều rất mạnh mẽ, thậm chí cô ấy có thể gọi ra bảng hệ thống của trò chơi ác mộng. Mặc dù ngoài các thông báo cần thiết, giọng nói điện tử của hệ thống phần lớn thời gian đều giả vờ chết. Lý Vân tin rằng nếu bây giờ cô ấy tự nhéo mình một cái thì sẽ cảm thấy đau đớn các giác quan khác của cô ấy đều đang hoạt động. Lý do cô ấy không làm như vậy có lẽ là vì cô ấy cũng muốn tự lừa dối mình. Lý Vân yếu ớt hỏi, nhưng nếu đây là mơ thì tại sao tôi có thể giao tiếp bình thường với cô? Và đây là mơ của cô hay là của tôi? Cách chương.